Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1616 thiên phạt, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng luôn cảm giác gần nhất bản thân trạng thái không tốt lắm, vận khí phương diện vẫn còn tính bình thường, nhưng mấy ngày nay bảo bối của hắn đều không chứa được, thật vất vả đánh quái ban thưởng tới linh thạch khôi lỗi tiên tử dùng hết, thật vất vả lắp ráp lên thủy quần hóa thân, bị thiên kiếp chơi hỏng. Thật vất vả mua phục sinh đan, ăn hết còn không nóng hổi liền không có. Thật vất vả mọc ra một giọt thể lỏng kim loại, đột nhiên biến mất. Qua mấy ngày, hắn phải đi Phật đạo nho ba nhà, chịu nhà tới cửa cầu tịnh hóa hạ thân thể, lại cầu cái hộ thân phù cái gì. Đúng, Tây Phương Thánh Quang Giáo hội cũng đi nhìn xem, có thể hay không cọ cái tẩy cái lễ cái gì, cầu cái bình an. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, đột nhiên, trong hư không có một đạo lôi quang đột nhiên bổ xuống dưới. Cái này lôi quang nhìn qua thuộc về bình thường phẩm chất, hình thái trên so với kiếp lôi đến yếu nhược khí rất nhiều. Nhưng nó ẩn chứa trong đó một loại, hủy diệt hết thảy, lực lượng, lôi quang tới quá nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Tống Thư Hàng khi nhìn đến lôi quang lúc hắn đã rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Đi, Tống Thư Hàng bên tai truyền đến Bạch Tiền Bối phân thân thanh âm, Bạch Tiền Bối phân thân đối Tống Thư Hàng cong ngón búng ra, đem hắn bắn bay ra ngoài. Tại bắn bay Tống Thư Hàng đồng thời, Bạch Tiền Bối phân thân nắm lên Tống Thư Hàng trong tay trường mâu, đưa nó ném hướng lên bầu trời. Lôi quang rơi vào cây kia trường mâu phía trên, đưa nó nổ thành phấn vụn. Tống Thư Hàng trong lòng lại là ẩn ẩn đau xót, căn này trường mâu là thiên nhân cái kia thu chiến lợi phẩm, chớ xem thường hắn. Hắn là ngũ phẩm cấp chế thức pháp khí, ném ra đi có thể thông qua nguyên bộ pháp khí đưa nó thu hồi. Bán đi cũng có thể đáng rất nhiều linh thạch, đây là cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên, tại sao đột nhiên sẽ có thiên lôi hướng hắn bổ tới? Mà lại cái này thiên lôi bên trong cái kia, hủy diệt hết thảy, lực lượng căn bản chính là bắc cấp đồ vật, bát phẩm kiếp thánh kiếp bên trong đều không gặp gỡ qua như thế sâu quy tắc hệ thiên lôi. Bất quá, Tống Thư Hàng lại cảm thấy cái này thiên lôi khá quen. Hắn gần nhất ngoại trừ thường xuyên rơi bảo vật bối bên ngoài còn có cái. Nhìn cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt, mau bệnh, tóm lại, hắn gần nhất bệnh không nhẹ. Thiên phạt, Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng nói, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, không có buông lỏng cảnh giác. Thiên phạt, nghĩ tới, lúc trước béo cầu đại lão đã từng phân ra một tôn phân thân cưỡng ép xâm nhập đến hiện thế, kết quả chính là bị này chủng loại hình thiên lôi cho đánh chết. Tống Thư Hàng từ trong trí nhớ của mình đào ra tương quan hình ảnh. Lúc trước béo cầu đại lão còn không có đạt được, vân tước từ tiên tử, nhục thân, hắn thật vất vả hóa thân đến hiện thế, đối bầu trời kêu to. Hợp thể a, hợp thể, kết quả, liền bị thiên phạt cho bổ. Bạch Tiền Bối tu nhắc qua cửu u chúa tể trong cuộc đời chỉ có một lần cơ hội bước vào hiện thế cùng một lần. Hành làm thiên đạo quyền lực, cơ hội, trừ cái đó ra cửu u chúa tể một khi bước vào hiện thế, liền sẽ tiếp nhận thiên phạt, tiến vào hiện thế bộ phận sẽ bị hôi phi yên diệt, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia một giọt. Thể lòng kim loại, liền như trinh lấy béo cầu đại lão một bộ phận, sở dĩ, hắn vừa xuất hiện tại cửu u bên ngoài, góc truyện audio.com, thế giới, liền lập tức đưa tới thiên phạt. Mặt khác Tống Thư Hàng bén nhạy phát hiện, vừa rồi xuất hiện, thiên phạt, lôi điện uy lực so với tại hiện thế lúc, thiên phạt ngoại hình trên muốn nhỏ rất nhiều dáng vẻ. Là bởi vì nơi này là, hắc long thế giới, thiên đạo lực lượng truyền lại đến nơi đây bị suy yếu. Không ổn, chúng ta bị khóa định, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, bị thiên phạt, Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc. Có thể cứu sao, Tống Thư Hàng hỏi, thiên phạt là liền. Cửu u chúa tề, hóa thân cũng có thể làm rơi đồ vật, Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, không cứu nổi, thiên phạt cùng thiên kiếp khác biệt, thiên kiếp chắc chắn sẽ có bổ cho tới khi nào xong thôi, thiên phạt là không chết không thôi. Mà lại, bị thiên phạt bổ chúng, cùng chết cũng không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng, vừa rồi béo cầu đại lão cái kia một giọt, thể lỏng kim loại, không phải đã theo trường mâu biến mất sao, tại sao hắn cùng Bạch Tiền Bối phân thân còn muốn bị khóa định? Vô tội người đi đường tổng là nằm thương. Thiên phạt phía dưới, hội thần hình câu diệt sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Tự nhiên, mà lại hắn so thiên kiếp càng lãnh khốc hơn. Thiên kiếp vô tình, lại cuối cùng cho độ kiếp người lưu lại một chút hy vọng sống. Từ xưa đến nay, độ kiếp thất bại sau còn có thể tàn sống sót tu sĩ số lượng không ít. Thậm chí vận khí tốt còn có rất rất nhỏ tỷ lệ bảo trụ thần hồn, thông qua phục sinh pháp khí phục sinh. Mà thiên phạt phía dưới, thập tử vô sinh. Bạch Tiền Bối phân thân dứt lời, toàn thân linh lực ngưng tụ, như là báo săn. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta cũng là như thế nghĩ, Ngươi phục sinh kim tệ si đi đến đi. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng khổ sở nói. Đến, vừa tới không lâu. Trong giọng nói ẩn chứa một loại không cách nào ngôn ngữ lòng chua xót. Buông lòng thân thể, từ bỏ tất cả chống cự, đem tùy thân pháp khí đều tồn vào đến vòng tay trong không gian, phóng tới tiểu âm trúc trên người. Nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Bạch tiền bối phân thân cấp tốc nói. Tống Thư Hàng đã tại như thế làm. Trên người hắn tất cả pháp khí, đáng tiền vật cùng một tấc thu nhỏ túi toàn bộ tồn đến. Vòng tay không gian, bên trong, hắn triệu hồi ra công đức xả mỹ nhân, nhân tiên tử há mồm phun một cái, đem xích tiêu kiếm tiền bối phun ra. Xích tiêu kiếm tiền bối, một hồi mời phiền phức chiếu cố một chút tiểu âm trúc. Tống Thư Hàng đem tay của mình xuyên pháp khí lấy xuống, treo ở xích tiêu kiếm tiền bối trên người. Lên đường bình an, xích tiêu kiếm tiền bối trầm giọng nói. Ngươi nhìn, hắn đoán quả nhiên không sai. Tống Thư Hàng tên ngốc này, thật sự có. Không lãng phí mỗi một mai phục sinh pháp khí. Thuộc tính, đến rồi, bạch tiền bối phân thân lớn tiếng nói. Xích tiêu kiếm tiền bối. Siêu, một chút chui đến lý âm trúc cùng vị kia hắc long thế giới say rượu nữ tử bên người thủ hộ lấy các nàng. Bạch tiền bối, siêu, một chút cướp đến Tống Thư Hàng bên người. Ầm ầm, trên bầu trời, lại là một đạo, thiên phạt, ngưng tụ tiếng sấm rền cuồn cuộn. Chuẩn bị xong chưa, bạch tiền bối phân thân nói. Chuẩn bị xong, bạch tiền bối tận lực điểm nhẹ, đừng để ta quá thống khổ. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, bạch tiền bối phân thân lấy chỉ làm kiếm, điểm hướng Tống Thư Hàng. Kiếm quang hóa thành kiếm võng, hướng hắn che đậy tới. Góc truyện audio.com. Sau một khắc Tống Thư Hàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cuối cùng nhất nhìn thấy, là bạch tiền bối phân thân điềm tĩnh mỉm cười. Lần sau, gặp lại. Nếu có cơ hội, theo sau thiên phạt chi lôi đánh xuống, lôi quang chói mắt chọc mù Tống Thư Hàng ánh mắt. Đạo này thiên phạt đi qua ấp ủ, so sánh với một đạo khổng lồ mấy lần. Đây là ta cuối cùng nhất chúc phúc, chúc ngươi may mắn, Thư Hàng tiểu hữu. Bạch tiền bối phân thân thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa khôi phục lúc phát hiện mình lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia rất khốc tràng cảnh bên trong. Một cái thuần trắng thế giới. Một cái có cái bàn lớn kim tệ, không ngừng xoay tròn lấy, dùng các loại tư thế đang xoay tròn lấy, mỗi một lần tốc độ xoay tròn đều là đều bằng nhau, ổn định tiết tấu làm cho lòng người bên trong an tâm. Thành công tiến vào phục sinh giai đoạn, nói cách khác ta không có thần hình câu diệt. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tống, lần này bị bạch tiền bối phân thân giết chết. Thư Hàng, hắn lần này kiểu chết trên nguyên lý cùng, tóc vàng máy móc thiếu nữ. Đồng dạng, lúc ấy Thư Hàng vì để tránh cho nàng tại thiên kiếp hạ thân tử đạo tiêu thần hình câu diệt sở dĩ cho nàng khóa lại một cái. Phục sinh kim tể, sau, móc ra trong cơ thể nàng, máy móc hải tâm lò phản ứng. Lần này, bạch tiền bối phân thân vì để tránh cho Tống Thư Hàng tải. Thiên phạt, lên đồng hình câu diệt trước một bước đem hắn chém thành mảnh vỡ. Cái gọi là, người chết vì đại chết rồi thiên phạt liền sẽ không lại truy đánh xuống tới. Tiếp theo Tống Thư Hàng liền có thể dựa vào phục sinh kim tể, tiến vào phục sinh chương trình, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân quả báo ứng, lần nào cũng đúng. Hắn lúc trước thế nào đối tóc vàng máy móc thiếu nữ, hôm nay cũng bị người dùng đồng bản phương pháp đối đãi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, đã trải qua một lần, phục sinh kim tể, chương trình Tống Thư Hàng trong lòng rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cái viên kia bình ổn xoay tròn kim tể. Kim tệ tốc độ xoay tròn bắt đầu gia tăng tốc độ tiến vào. Phục sinh, cuối cùng nhất khâu, phục sinh kim tệ mỗi lần phục sinh, đều là đang đánh cược. Chính diện, 10 tháng sau liền có thể phục sinh, mặt trái, muốn 10 năm mới có thể từ trong tử vong trở về. Mà vận khí nghịch thiên lời nói, kim tệ đứng lên, cái kia 10 giây thời gian, liền có thể nguyên địa phục sinh, lại bắt đầu lại từ đầu bản thân tân sinh. Lên một lần, vận khí quá nát, ném ra mặt trái. Hôm nay thí nghiệm huyết thống cơ hội lại tới, Tống Thư Hàng đưa tay, lăng không ấn xuống hướng phục sinh kim tể. Đến cùng là người Âu Châu vẫn là người Phi Châu, liền nhìn hôm nay. Bạch tiền bối phù hộ, Tống Thư Hàng dùng sức phất tay, phanh, phục sinh kim tể như là đạn pháo đồng dạng cao cao bắn lên, lại xoay tròn lấy hướng phía dưới hạ xuống. Cho ta đứng lên, Tống Thư Hàng gầm rú nói, a, một màn này thế nào cảm giác cũng như thế nhìn quen mắt. Là ta, nhìn quen mắt bệnh, lại phạm vào, không, không đúng, một hồi trước ta tựa hồ cũng là dùng tư thế như vậy, cũng là dạng này tiết tấu, kết quả ném ra mặt trái. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên dự cảm không ổn, bất cần rồi, ta hôm nay hẳn là thay cái tư thế mới đúng, trước kia rút thẻ lúc là thế nào để cao xác suất thành công. Ba lạp ma pháp năng lượng, góc truyện audio.com. rửa mặt, rửa tay, sau đó để cho mình tâm linh đang tại thuần khiết nhất trạng thái tâm vô tạp niệm. Mụ mụ lại yêu ta một lần đại pháp, phi, những thủ đoạn này đều là người Phi Châu chuyên môn kỹ năng. Đang lúc Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng suy tư thời khắc, kim tệ đã rơi xuống đất. 3. Kim tệ thường thường nằm trên mặt đất bày biện ra mặt trái trạng thái. Lại là mặt trái, lại là 10 năm, Tống Thư Hàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. 10 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều a, mà lại lần này, nhà ta. Thời gian thành, cũng không thể đo, muốn rút ngắn thời gian đều làm không được. Lần này, chân chính dược hoàn, đinh, ngay tại Tống Thư Hàng lúc tuyệt vọng, trên mặt đất tiền xu lại bật lên tới. Tiền xu lần nữa rơi xuống đất, vững vàng dựng đứng lên. Lập đứng lên, nói cách khác 10 phút sau, hắn, Tống Thư Hàng, lại có thể sống lại. Tiếp sau quãng đời còn lại, trong tuyệt vọng lại gặp hy vọng, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tống, cảm động đến lệ rơi đầy mặt, Thư Hàng, 10 phút sau, Tống Thư Hàng chậm rãi mở mắt cách chương.